Cô đọc, chương 19, hoa đào mới nở, góc truyện audio.com. Xuân mới vừa tới, hoa đào mới nở, liễu rủ là lướt cánh vật đều trở nên diễm lệ, bất quá dưới tàng cây có một giai nhân vừa khóc vừa kể lể, nếu không yêu ta tại sao gạt ta. Tiếng trách cứ khiến cho lòng người chua xót, nữ nhân có lẽ có thể tha thứ cho người nàng yêu trong lúc ý loạn tình mê, làm chuyện sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện hắn không yêu mình. Người không yêu ta, tại sao muốn cùng ta ở chung một chỗ? Ta làm bộ như không nghe được gì cả, lặng lẽ từ bên cạnh vòng qua bọn họ. Khi lướt qua hắn, hắn đang dựa vào thân cây khô, nhìn bầu trời từng mảnh ửng hồng, phảng phất giống như một thân tịch mịch không chỗ bày tỏ. Biết rõ thời khắc này, không có chỗ trống cho ta chen miệng, ta vẫn bất bình cho hắn, nhẹ giọng thở dài. Có thể cùng người mình yêu ở chung một chỗ, những thứ khác còn quan trọng sao, có vài người ngay cả điều này. Cũng là yêu cầu xa vời. Lời vừa ra khỏi miệng ta liền có chút hối hận mình nhiều chuyện, tiếp tục đi đường của ta. Hắn đứng thẳng người, vứt bỏ cánh hoa trong tay, từ từ thở dài nói. Ta đã hết sức cố gắng đối xử tốt với ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta đối với ngươi không quan trọng bằng một câu. Yêu ngươi, ta cũng không còn lời nào để nói. Vậy trong lòng ngươi rốt cuộc yêu người nào? Ta kém nàng ở điểm nào? Là ai cũng không quan trọng là ta cùng nàng không thể nào. Nghe thanh âm mệt mỏi của ca ca, ta cuối cùng không thể nhịn được, quay đầu lại len lén nhìn hắn một cái, bất ngờ chạm phải tầm mắt nóng rực của hắn. Lòng của ta cả kinh, cuống quýt tránh né, mặc dù đã trốn tránh bước nhanh hơn, vẫn nghe thấy một câu khiến cho ta khiếp sợ. Ta không muốn giải thích gì nữa, nếu như ngươi cảm thấy gả cho ta ủy khuất ngươi, ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Thanh âm của hắn rất mệt mỏi, là loại mệt mỏi đến tận tâm sức. Ngày đó ta ngồi trong gian phòng trống rỗng, nhìn đường nhỏ trong núi, chờ bọn họ trở lại. Đầy bàn thức ăn hâm nóng đến 5 lần, thời điểm ta đã chuẩn bị vứt sạch, hắn mới mang theo Tuyết Lạc trở lại. Hắn vẫn theo lẽ thường ân cần gắp thức ăn cho Tuyết Lạc, săn sóc nàng, chỉ là một bữa cơm đều trầm mặc không nói, nhãn tình Tuyết Lạc không chớp cũng đều thấm hơi nước. Ta vốn định an ủi nàng mấy câu, xin nàng cho thêm ca ca một cơ hội, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với một nữ nhân mà nói, an ủi gì vào lúc này đều vô dụng. Nàng cần trình là tự mình tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng. Tâm cảnh thay đổi, ngay cả cơn ác mộng cũng trở nên bất đồng. Lần này không còn là hắn cả người đầy máu nằm trong lòng ta. Mà là, hắn bắt được cánh tay ta chống cự, đè lên thân thể ta, vuốt ve, hôn, mút thỏa thích, thậm chí gặm cắn. Ta liều mạng tránh né, muốn kêu cứu nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào. Tiểu Trần, tỉnh, ta mơ mơ màng màng mở mắt khi ta nhìn thấy gương mặt hắn tràn đầy lo lắng gần trong gang tấc, bị dọa cho sợ đến ngồi dậy, hoảng sợ nắm chăn hướng góc giường co lại. Ngươi muốn làm gì? Đau đớn vẫn còn, sợ hãi cũng vẫn còn, thanh âm của ta đều là phát run. Ta tới xem ngươi ngủ có được hay không, đắp chăn cho ngươi. Hắn không hiểu cau mày, ngươi làm sao vậy, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Ta kéo chăn trong tay, che kín thân thể. Ta không sao. Không sao, hai ngày này ngươi rất kỳ lạ, xảy ra chuyện gì? Hắn tự tay giúp ta lau mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay nhẵn nhụi bóng loáng sờ qua mặt của ta, kích thích ký ức đáng sợ kia, cũng kích động tình cảm của ta. Góc truyện audio.com, ta không để lại dấu vết né tránh, không có, có thể là hơi mệt đi. Ta cúi đầu, không dám nói chuyện cùng hắn, thậm chí không dám nhìn hắn, lại luôn không nhịn được len lén liếc hắn mấy lần. Vừa nhìn, nhịp tim lại loạn thành một đoàn. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài trước. Ca, ta nghe thấy thanh âm của mình cũng sợ hết hồn, thấy hắn kiên nhẫn chờ lời tiếp theo ta, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói. Ngươi không phải là, rất thích Mạnh Khắp sao? Trong lòng ta cũng không ghét nàng, ta cuối cùng lạnh nhạt với nàng chỉ là sợ nàng càng lún càng sâu. Ta hiểu biết rõ mình thiếu nàng rất nhiều, đời này kiếp này cũng không trả hết. Vậy tại sao ngươi không thể tiếp nhận Mạnh Khắp, tình cảm nàng dành cho ngươi không hề kém với Tuyết Lạc? Hắn trầm ngâm chốc lát hỏi ngược lại, ngươi thật sự muốn biết? Ta gật đầu, bởi vì Tuyết Lạc dịu dàng thiện lương, nàng nhất định sẽ coi ngươi là thân muội muội mà chăm sóc. Mà Mạnh Khắp, nàng tuyệt đối không tha cho sự tồn tại của ngươi, nếu như ta cùng nàng ở chung một chỗ, nàng sẽ ngay cả xương của ngươi cũng gặm nuốt rồi. Đối mặt với vẻ mặt chân thành của hắn, ta lại cũng không nén được tình cảm trong lòng, ta nhào tới trong ngực hắn ôm thật chặt lấy hắn. Có những lời này của hắn, kiếp này, ta đã không cầu gì khác. Ca, là một ca ca hắn đã làm rất nhiều, đối với ta mà nói, nỗ lực hắn bỏ ra quan trọng hơn một câu yêu ngươi. Tại sao ngươi phải đối tốt với ta như vậy? Nhà đầu ngốc, ta chính là cần phải đối tốt với ngươi. Được rồi, tại sao lại khóc? Hắn vỗ vỗ lưng của ta, kéo cánh tay ta đang ôm hắn xuống. Nụ cười dịu dàng trong nháy mắt đóng băng ở trên mặt. Ta không hiểu nhìn theo ánh mắt của hắn, liền nhìn thấy trên cổ tay mình lộ ra một vòng bầm tím. Ta chột dạ thu tay lại, vừa muốn giấu ở phía sau, liền bị hắn bắt được kéo đến trước mặt hắn, kéo tay áo của ta lên. Vết bầm tím trên cánh tay trắng như tuyết nhìn thấy mà ghê, giấu răng loang lổ. Hắn nhìn ta ánh mắt sắc bén vô cùng. Ta hết sức muốn rút tay về tay, nhưng hắn càng giữ chặt hơn, ta cố gắng thế nào đều vô dụng. Người nào làm, thanh âm của hắn lạnh như băng đến mức không khí cả phòng cũng có thể đông lại. Là ta tự mình không cẩn thận, là ai, trên mặt của hắn huyết mạch bạo liệt, đôi mắt đỏ tươi, một thân sát khí bức người khiến cho ta khủng hoảng. Nói, ta lắc đầu, cắn môi không dám nói lời nào. Hắn nắm chặt lấy vai của ta cơ hồ đem ta lắc hư, lắc đến đầu óc ta rối loạn, biện pháp gì cũng không nghĩ ra được. Chỉ nghe tiếng hô đinh tai nhức óc, tại sao không nói, ca, ta bịt lấy lỗ tai cam chịu số phận nhìn hắn, nhìn đến bộ dạng hắn trở nên mông lung, tiêu tan trước mắt ta. Ca, nếu như ngươi biết hắn là ai, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta muốn giết hắn rồi, ta muốn đem hắn chặt thành trăm mảnh. Hắn như nổi điên giống lớn, một quyền đánh vào trên ván giường bên cạnh ta, bên giường vỡ vụn, đồng thời ta rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt rắc một tiếng, đoán chừng một quyền này hắn không dùng nội lực đánh cùng ván giường so độ cứng. Ngươi đừng hỏi, ta cầu xin ngươi đừng hỏi. Hắn xoay người lại một cước đá bay cái bàn đáng thương đụng phải tường tan xương nát thịt. Hắn cắn môi, thở hổn hển, trong đôi mắt trợn to của hắn tất cả đều là tức giận cùng chém giết muốn phá hủy thế giới. Góc truyện audio.com, bàn trang điểm hộc đủ của ta không một thứ may mắn thoát nạn, đều rơi vào kết cục chặt thành trăm mảnh. Ngay cả gối hỉ ta thêu mỗi ngày mỗi đêm cũng bị hắn phá tan thành từng mảnh, kim tuyến ngũ sắc tung bay. Chờ hắn phát hiện không còn gì có thể nếu để cho hắn phá hủy nữa, cắn răng nhìn ta, giống như ngay cả ta cũng muốn phá hủy. Lồng ngực hắn phập phồng một hồi, rốt cuộc an tĩnh lại, ngồi ở cạnh giường ta, khàn giọng hỏi. Ngươi thích hắn, ta lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Trong lòng ta xót xa không thể mở miệng, hắn dụi dụi con mắt hết sức đè nén tức giận gần như bộc phát. Các ngươi cùng hắn, đã làm loại chuyện đó. Ngươi cũng đừng hỏi, thấy hắn vung tay lên muốn đánh ta ta không tránh né, ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt hắn máu đỏ, nén lệ tựa như trong tròng mắt ngâm máu. Ta hiểu rõ hắn không phải là giận ta, hắn là trong lòng thương ta quan tâm ta. Bởi vì ta là muội muội duy nhất của hắn, cuối cùng hắn nâng tay lên cũng khôn đánh xuống, nắm chặt thành quyền, đánh vào vách tường bên cạnh ta, máu tươi tung tóe một mảnh. Không cần, ta bắt lấy hắn tay, đau lòng hôn lên. Ta sai lầm rồi, ngươi đừng như vậy, ngươi muốn đánh liền đánh ta. Chấm, hắn sửng sốt một chút, đột nhiên đưa tay bắt được cổ áo của ta, ta liều mạng tránh né, chống cự. A, không, cố tình ngay vào lúc này, Tuyết Lạc nghe tiếng ta thét chói tai, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa ra. Cà ca quay đầu lại nhìn thấy Tuyết Lạc không khỏi cứng đờ, tay còn dừng ở cổ áo ta, nửa thân người nghiêng về phía trước đè ép ta, tư thế tương đối mập mờ. Tuyết Lạc nhìn thấy một màn chúng ta dây dưa chung một chỗ cũng cứng người ở cửa im lặng một hồi lâu. Ta nhân cơ hội tránh thoát vừa muốn xuống giường, lại bị ca ca kéo về. Hắn dùng lực xé ra quần áo của ta ứng tiếng mà rách lộ ra một thân vết hôn, trước ngực còn có một hàng râu răng đọng máu. Hắn kéo cánh tay của ta kéo ta về trên giường, hướng về phía ta giống to. Tại sao có thể như vậy, ngươi nói cho ta biết tại sao có thể như vậy. Tuyết Lạc khó có thể tin nhìn ta cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra, mở miệng khuyên nhủ. Sở Thiên, ngươi đừng kích động như vậy sẽ dọa hư nàng. Cốt, tiếng hàm răng hắn cắn vào nhau lộp cộp vang dội, kiếm bên hông ứng tiếng vang lên, giống như tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ. Ngươi nói, rốt cuộc ai làm, ta đem mặt chuyển tới nơi khác, nước mắt rơi xuống giường. Ta bất kể ngươi có thích hắn hay không, hôm nay ta không thể không giết hắn. Một lời ủy khuất cùng phẫn hận khiến cho ta cũng không nhẫn nại được nữa, ta tránh thoát khỏi hắn, kéo lại y phục che ngực lớn tiếng nói. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi biết cái gì, nếu hắn thực sự yêu ngươi sẽ đối xử với ngươi như vậy sao? Hắn nghiêng mặt sang bên, không đành lòng nhìn lại thân thể của ta. Nếu hắn yêu ngươi, tại sao không cho ngươi tới mai mối? Những lời này so với kiếm trong tay hắn còn sắc bén hơn, chữ chữ thấy máu. Hắn là thật sự không yêu ta. Chấm, hắn là thật sự không thể cưới ta. Chấm, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở nơi hoang giao dã ngoại, dưới tình huống thần trí bất minh đoạt lấy ta. Ta chưa từng hận hắn như thế. Ta đẩy hắn, đánh hắn tựa như đêm hôm đó. Ta hiểu rõ hắn không yêu ta, ta nguyện ý, chuyện không liên quan ngươi. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi, ánh mắt của hắn khóa ở dấu răng trước ngực ta. Ngươi, góc truyện audio.com. 10 ngón tay của hắn khảm vào tóc thống khổ cúi đầu, giống như đang cố gắng nhớ lại cái gì. Tiếp đó, hắn bắt đầu đấm trán của mình, lông mày dài mảnh càng khóa càng sâu. Ca, nữ nhân đêm đó là ngươi. Hắn nắm chặt lấy ta, gân xanh trên trán nhảy lên. Trả lời ta, nữ nhân đêm đó không phải là ngươi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tại sao không nói, ngươi cho ta là cái gì? Thân thể Tuyết Lạc nghiêng sang một bên, đụng vào trên ván cửa. Tất cả huyết sắc trên mặt nàng đều biến mất, cộng thêm chỉ mặc một bộ quần áo bên trong màu trắng, tóc tán lạc thoạt nhìn rất là kinh hãi. Đối mặt với nàng, ta vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Nàng có thể cùng ca ca trở lại, đã là nhượng bộ rất lớn, ta tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Ta lớn tiếng nói, chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi còn muốn lừa gạt ta tới khi nào? Hắn kéo ống tay áo của mình, đem cánh tay phải đưa đến trước mặt của ta, dấu răng phía trên dấu răng đã hết sưng, dấu răng chỉnh tề mà cân xứng biến thành vết sẹo màu hồng nhạt. Ta cúi đầu nhìn trước ngực, dấu răng cơ hồ giống nhau như đúc. Giải thích gì cũng không có chút ý nghĩa nào, ta che mặt không muốn để cho hắn nhìn thấy ta khóc nhưng nước mắt vẫn theo khe hở tràn ra. Ta vì hắn làm nhiều như vậy, tại sao hắn đều không hiểu? Nghe âm thanh kiếm rút khỏi vỏ ta giống như điện giật nhảy lên, nhào qua nắm lấy kiếm trong tay hắn, Tuyết Lạc đã sớm nhanh hơn ta một bước bắt được tay hắn. Đáng tiếc vẫn đã muộn, kiếm đã đâm vào thân thể của hắn. Ca, ngươi còn chê ta chịu chưa đủ hành hạ sao? Chuyện đã xảy ra, không thể vãn hồi, ngươi chết sẽ chỉ làm ta thống khổ hơn. Ta làm ra chuyện như vậy, ta không thể tha thứ cho mình. Hắn khuất tất quỳ xuống trước mặt ta, tiếng đầu gối đụng xuống mặt đất nổ vang bên tai ta thật lâu không ngừng. Người trước mặt ta đã từng ý khí phong phát cỡ nào, không ai bì nổi, hôm nay kiêu ngạo mất sạch, anh khí không còn nữa. Còn dư lại chính là khuất nhục cùng hèn mọn, còn dư lại chính là nhiệt huyết chảy dưới chân ta. Hắn cúi thấp đầu nâng không dậy nổi nữa. Ngươi đừng nói nữa, ta không trách ngươi. Ta ấn vết thương của hắn, cầu khẩn nhìn Tuyết Lạc. Sở Thiên, Tuyết Lạc mở miệng khuyên nhủ, ta ra ngoài băng bó vết thương cho ngươi trước, có lời gì bình tĩnh một chút rồi hãy nói. Hắn đẩy Tuyết Lạc ra, quỳ bò đến bên cạnh ta, cánh tay nhuốm máu siết chặt tay ta, lòng bàn tay lạnh như hàn băng. Tiểu Trần, ta còn có thể làm gì vì ngươi, ta làm gì mới có thể đền bù? Ta ngã ngồi trên mặt đất, đau đớn đã dung nhập vào máu thịt của ta, trải rộng toàn thân. Ta hiểu nỗi đau từ vết thương của hắn, hiểu hắn đau lòng sống không bằng chết, mà ta vẫn tránh thoát khỏi tay của hắn, nói với hắn. Ta muốn ngươi còn sống. Hắn đưa tay muốn kéo ta, ta né tránh, làm bộ như thờ ơ bò dậy. Ngươi cùng Tuyết Lạc tỉ tỉ đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, có lời gì ngày mai hãy nói. Sau khi hắn rời khỏi đây, ta từng lần một dùng khăn trải giường lau tay của mình, nhưng vô luận lau thế nào, trên tay vẫn lưu lại mùi máu tanh. Ta tự nhủ vô số lần, ta không thể gặp hắn, không thể kích thích hắn nữa, cuối cùng vẫn không chịu nổi khát vọng muốn gặp hắn, len lén chạy đến bên ngoài phòng của hắn nhìn quanh. Tuyết Lạc nhìn thấy ta, đứng dậy mở cửa cho ta. Vào đi, hắn ngủ rồi. Thương thế của hắn nặng sao? Cách trái tim còn kém một phần, vô cùng may mắn, nghỉ ngơi nửa tháng sẽ không sao. Góc chuyện audio.com, thuốc uống cùng thuốc bôi ta đều đặt trên bàn, ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt. Ngươi muốn đi, ta đóng cửa lại, ngăn ở cửa, có chút không mạch lạc nói. Ngươi đừng đi, ta cùng hắn không có gì, hắn căn bản không biết bị làm sao, ngày đó hắn giống như. Các ngươi còn có 3 ngày là thành thân. Tuyết Lạc đi tới bên cạnh giường hắn, từ dưới gối hắn lấy ra một khối bạch ngọc mài rũa thành hình người, đặt lên bàn. Nước mắt theo khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng chảy xuống, cực kỳ giống giọt sương trên hoa sen, thánh thiện tinh khiết. Ta vẫn cho rằng các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lệ thuộc vào nhau là điều rất bình thường, hôm nay ta mới biết ngươi đối với hắn quan trọng bao nhiêu. Ta đi tới bên cạnh bàn, thời điểm cầm khối ngọc kia lên, ta không dám tin tưởng vào thứ mình thấy. Đó là một nữ nhân kéo hai má ngồi dưới đất, một chiếc lá cây dính trên sợi tóc đang bay múa, nàng đều không có cảm giác, vẫn còn si ngốc nhìn về phía trước, cười đến rực rỡ như đóa hoa. Nửa tấm áo mỏng của nàng khoác lên trên vai, không che giấu được đường cong hoàn mỹ, hơn nữa trên vai còn có một hình xăm đóa hoa u lan. Không khỏi làm cho người có suy nghĩ kỳ quái. Cái này, ta cũng không biết nói sao. Chờ ta hồi thần từ ngọc tượng khiến ta rung động, Tuyết Lạc đã đi rồi, còn dư lại đầy phòng màu đỏ vì nàng chuẩn bị. Ta canh giữ ở bên cạnh hắn, từng lần một vuốt tượng ngọc trơn nhẵn như gương, phía trên không thấy một chút cảm giác đau khắc thô ráp, giống như sớm đã có người dùng ngón tay từ từ mài nhẵn. Trong lòng hắn, ta chỉ là một muội muội sao? Có nam nhân sẽ đem thân muội muội của mình điêu khắc phong tình vô hạn như thế, đặt ở phía dưới gối đầu. huynh muội, quan hệ này khiến ta cảm thấy vô cùng may mắn cùng thỏa mãn khi còn bé, lúc này như tường đồng vách sắt ngăn cách chúng ta. Chúng ta gần trong gang tấc, chúng ta nhìn nhau, nhưng chúng ta vĩnh viễn không chạm tới nhau. Cũng bởi vì chúng ta là huynh muội. Nước mắt của ta rơi vào sống mũi thẳng tắp của hắn, chảy qua đôi môi mềm mại của hắn. Lông mi hắn giật giật, mở mắt ra, không nói một lời nhìn ta, thoạt nhìn tỉnh táo rất nhiều so mới vừa rồi. Đã tỉnh rồi hả? Hắn ngồi dậy, hướng về phía tượng ngọc trong tay ta ngẩn người, hoàn toàn không lưu ý đến vết thương lại bắt đầu chảy máu. Ta thật sự không nhìn nổi, cầm thuốc tuyết lạc đặt trên bàn, lần nữa xử lý vết thương cho hắn. Tại sao ngươi không nói? Nếu như ta không phát hiện, ngươi có phải tình lừa gạt ta cả đời phải không? Hắn thâm trầm hỏi, ta thích hắn như vậy, bất kể đối mặt với chuyện gì cũng có thể lý trí giải quyết vấn đề. Chuyện đã qua thì khỏi nói, quên đi. Ta lại hy vọng ta có thể nhớ, mà ta cái gì cũng không nhớ nổi. Ngày đó Mạnh Khắc cho ta uống giải dược, ta liền cảm thấy cả người nóng lên, hết thảy trước mắt đều lay động. Sau đó liền trống rỗng, ta hiểu rõ ngươi là vô tâm, ta hiểu rất rõ hắn, nếu hắn thanh tỉnh chỉ sợ đao để ngang trước mặt hắn hắn cũng không làm chuyện như vậy. Ca, ta không trách ngươi, ngươi làm gì với ta đều sẽ không trách ngươi. Tại sao? Đương nhiên là bởi vì ta yêu ngươi, bởi vì tình yêu ngu xuẩn này. Bởi vì ngươi là thân nhân duy nhất của ta. Chấm, ta cắt ngang lời hắn muốn nói. Ngươi thật sự muốn đền bù, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sau này đừng nhắc chuyện này trước mặt ta nữa. Không đợi hắn trả lời, ta lại bổ sung. Nếu ngươi nhắc lại, ta liền không gặp lại ngươi. Hắn lập tức nói, gocchuyenaudio.com. Ta đáp ứng ngươi, cái này rất đẹp, là ta sao? Ta hướng về phía tượng ngọc trong tay hỏi. Ta nhớ được trước kia ngươi nói muốn khắc một tượng ngọc giống như ta tặng cho ta. Chấm, đây là 2 năm trước đã khắc xong, vốn tính toán tặng cho ngươi. Sau lại, không cam lòng, hẹp hòi, ta đem nó thả lại dưới gối, trả lại cho ngươi. Từ sau khi đó, hắn quả nhiên không đề cập tới chuyện kia nữa. Hắn mỗi ngày đều sẽ dậy rất sớm, nấu cơm cho ta xong lẳng lặng chờ ta, mỗi một món ăn đều là tầm bổ thân thể. Mỗi đêm hắn đều sẽ đắp chăn cho ta, mà ta cũng không dám mở mắt, làm bộ như vẫn còn ngủ say, làm bộ như không nghe được hắn nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, hắn vẫn như thường lệ theo ta nhìn trời chiều, cảnh sắc đẹp đẽ cũng trở nên vô vị tẻ nhạt bởi vì rất nhiều lần mặt trời đã lặn thật lâu, bầu trời đầy sao mà hắn vẫn còn đang cau mày, vẻ mặt ngây ngốc nhìn về nơi mặt trời đã lặn. Hắn nói rất ít, trí nhớ cũng càng ngày càng kém, đường nhỏ đi bao nhiêu năm, hắn còn có thể đi nhầm, có một lần hắn cúi đầu mang theo ta ở trong núi rừng vòng tới vòng lui, rất khuya chúng ta mới về đến nhà, mà hắn cư nhiên không biết. Mặc dù như vậy ta đã rất thỏa mãn, chỉ cần hắn lặng lặng ngồi ở bên cạnh ta. Chấm, hắn chính là của ta đấy, vĩnh viễn thuộc về một mình ta. Điều duy nhất ta không khoan dung được là, hắn nhiều nhiệm vụ hơn trước kia cũng nguy hiểm hơn, cơ hồ mỗi lần trở lại trên người đều sẽ mang theo thương. Lần này hắn trở về tên dài từ phía sau lưng đâm vào thân thể, bên trên đầu mũi tên đều là móc câu. Ta hoàn toàn sợ choáng váng, nhưng hắn vừa nhìn thấy ta còn cười, hỏi ta. Chờ mệt không, ta đã dùng hết khí lực toàn thân, rút 3 lượt mới giúp hắn rút mũi tên ra được. Đưa tay muốn chùi chùi mồ hôi, bôi xuống lại đều là máu. Thoa thuốc cho hắn thì nhìn thấy trên người hắn vô số vết thương lớn nhỏ, ta lại cũng khống chế không được từ sau lưng hắn ôm chặt hắn, nước mắt theo vết thương của hắn chảy xuôi, ta hiểu rõ hắn nhất định rất đau, bởi vì thân thể hắn càng không ngừng run rẩy. Ta hiểu rõ nếu hắn không muốn bị thương, không ai có thể làm hắn bị thương, hắn không muốn giết người, không ai có thể buộc hắn đi. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là đang tê dại mình. Tự trách không nói ra miệng, linh hồn lại càng dễ thối rữa. Đủ rồi, ta cầu xin ngươi đừng thương tổn tới mình nữa. Hắn lạnh nhạt nói, ta không sao, một chút cũng không đau, nhưng ta đau, ngươi là đang dùng dao găm khoét tim của ta. Chấm, ta không đáng giá, ta nói rồi, ta căn bản đều không trách ngươi, ngươi tội gì trừng phạt mình như vậy. Ta phá hủy hạnh phúc cả đời ngươi, ta là tâm cam tình nguyện ngươi có biết hay không, ta cũng không cách nào che giấu nữa, ôm thân thể cứng ngắc của hắn. Bất kể ngươi muốn gì ta đều cam tâm tình nguyện cho ngươi, trong sạch coi là cái gì, ngươi chính là muốn mạng của ta đều không chút do dự. Hắn xoay người, đôi môi bị hắn cắn đến tím bầm. Hắn vĩnh viễn đều là như vậy, đau nữa cũng sẽ không phát ra một chút âm thanh. Tiểu Trần, nếu như ta muốn ngươi cho ta một cơ hội thì sao? Hắn nắm chặt 2 quả đấm, lại chậm rãi buông ra, lại lần nữa nắm chặt. Ngươi làm nữ nhân của ta được không? Ta đời này quyết không phụ ngươi. Khách chương.